Cục cưng có chiêu. Chương 1290, chương 1289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hạ Lan không hề lo lắng đến phương pháp và kết quả của ông cụ Tiêu và Diệp Ân Tuấn. Cô đưa con gái vào phòng tắm đi tắm. Việc chính là kiểm tra kỹ Diệp Nghê Nghê một lượt. Không phát hiện ra cái gì mới thở phào một hơi. Cũng may. Cô vỗ ngực, quyết định để Diệp Nghê Nghê tiếp tục học cách tự vệ. Xã hội này đơn giản thật là khủng khiếp. Diệp Nghê Nghê trở lại phòng thay quần áo. Di động của Thẩm Hạ Lan vang lên. Cô cúi đầu nhìn xuống. Là một tin nhắn Messenger. Sau khi mở ra, sắc mặt Thẩm Hạ Lan đột nhiên thay đổi. Diệp Tranh gặp nguy hiểm. Tin nhắn do Trương Linh gửi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng tìm số điện thoại của Trương Linh gọi. Nhưng không có ai nghe máy. Trái tim cô chợt treo lên. Mẹ sao vậy? Sắc mặt xấu thế này. Lúc Diệp Nghê Nghê đi ra, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hạ Lan tái nhợt, không khỏi hỏi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng chạy ra ngoài. Diệp Ân Tuấn còn đang nói chuyện Diệp Nghê Nghê với Từ Huy. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan hoảng hốt chạy tới, lập tức chào hỏi. Chuyện gì vậy? Tranh Tranh đang gặp nguy hiểm. Trương Linh nhắn tin cho em trên Messenger. Nhưng em gọi lại không ai trả lời. Lần trước nghe tin nó đi châu Phi. Ân Tuấn, em có chút sợ hãi. Câu này của Thẩm Hạ Lan khiến Từ Huy đột nhiên trở nhanh trí. Cậu Diệp, ở châu Phi cách đây không lâu xảy ra bạo loạn khủng bố. Nghe nói có rất nhiều người bị bắt làm con tin. Tin tức của Từ Huy tại quân khu là hoàn toàn đáng tin cậy. Sắc mặt Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đột nhiên thay đổi. Anh sẽ đi châu Phi ngay lập tức. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng liên lạc với Phi để điều động trực thăng. Thẩm Hạ Lan nói, em cũng đi, đừng đi, ở nhà còn rất nhiều việc. Dư Khinh Hồng sẽ đến đây. Chuyện của công ty vẫn cần giải quyết. Bên Nghề Nghề cũng cần được vỗ về. Hạ Lan, nhiệm vụ của em còn nặng nề hơn anh. Anh hứa sẽ gọi cho em bất cứ lúc nào để em biết mọi chuyện được chứ? Diệp Ân Tuấn lo lắng nhìn Thẩm Hạ Lan. Anh biết Thẩm Hạ Lan quan tâm đến Diệp Tranh. Muốn đi theo anh. Nhưng bây giờ thật sự không phải lúc để cô đi theo. Thẩm Hạ Lan biết những gì Diệp Ân Tuấn nói là đúng. Nhưng lúc này trong lòng vẫn có chút lo lắng. Không biết bạo động là như thế nào. Nếu kinh động đến quân khu hẳn là không tốt lắm. Ân Tuấn, bất kể như thế nào, anh nhất định phải đưa Tranh Tranh trở về. Đừng lo lắng, anh sẽ, nó là cốt nhục duy nhất của em trai anh. Cho dù liều tính mạng, anh cũng phải bảo đảm an toàn cho Tranh Tranh. Không cho nói bậy. Anh phải trở về đón sinh nhật với em. Anh đã hứa với em rồi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng che miệng Diệp Ân Tuấn. Anh biết, không phải vẫn còn 3 ngày nữa sao? Đừng lo lắng, anh sẽ mau chóng quay về. Diệp Ân Tuấn nói xong trực tiếp nhìn về Từ Huy. Đừng nghĩ rằng chuyện con gái tôi đến đây là xong. Chờ tôi cứu con trai tôi xong rồi tìm các người tính sổ. Nói xong, Diệp Ân Tuấn trực tiếp đưa Thẩm Hạ Lan trở về nhà họ Tiêu. Bản thân nhanh chóng rời khỏi đại viện. Ông cụ Tiêu nhận tin tới đây. Thấy Thẩm Hạ Lan trở về liền lo lắng hỏi. Con không sao chứ? Nghe nói Ân Tuấn đã đi rồi. Để Dũng đi theo giúp đỡ đi. Không cần đâu ông ngoại. Ân Tuấn làm được. Con chỉ là lo lắng Tranh Tranh. Vậy thì tại sao đứa nhỏ đó lại đến châu Phi? Ông cụ Tiêu cũng hơi lo lắng. Mẹ ơi, anh Tranh bị sao vậy? Diệp Nghê Nghê cau mày hỏi. Cách Trương.